Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. Chương 57 Tam hảo học sinh Bình Yêu Giang Vấn Nguyên bốn người ăn mặc thường phục đứng ở cổng trường. Nội, vẫn là thực thấy được. Tiến đến tiếp Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ Khiêm hình như có sở cảm. Chiều cổng trường nội nhìn qua, Tư Đồ Tĩnh chú ý tới Tư Đồ Khiêm động tác, cũng quay đầu, đương Tư Đồ Tĩnh cùng Tư Đồ Khiêm ánh mắt đồng thời rơi xuống Giang Vấn Nguyên mấy người trên người. Khi Mục Miên Miên trở nên hoảng loạn lên, quay người lại liền biến mất. Mục Miên Miên phản ứng phi thường kỳ quái. Ấn trước mắt Giang Đại Phụ thuộc phát sinh liên tiếp tử vong sự kiện cùng trong mắt hiện tượng tới. Nói, Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ Khiêm chi gian quan hệ. Hẳn là người trước vì giao thất, người sau vì thịt cá. Hẳn là Tư Đồ Tĩnh cùng Tư Đồ Khiêm trốn tránh Mục Miên Miên mới đúng. Như thế nào hiện tại ngược lại là Mục Miên Miên trốn tránh bọn họ. Tư Đồ Tĩnh thấy rõ đứng ở cổng trường nội chính là hôm nay sớm đọc khi tới tìm nàng Giang Vấn. Nguyên mấy người, chiều bọn họ gật gật đầu xem như chào hỏi. Khom lưng chui vào xe hậu tòa. Tư Đồ Khiêm không có đi theo ngồi vào hậu tòa. Hắn giúp Tư Đồ Tĩnh đóng lại hậu tòa cửa xe. Ngồi trở lại ghế điều khiển phụ. Này đối cùng cha khác mẹ huynh muội quan hệ. Mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có Tư Đồ Tĩnh theo như lời như vậy kém. Nhưng sự thật như thế nào? Còn chờ tìm tòi nghiên cứu. Tư Đồ Tĩnh bị Tư Đồ Khiêm tiếp đi rồi. Giang Vấn Nguyên đối mặt khác ba người nói. Hôm nay giữa trưa chúng ta khả năng đến ăn cơm thừa canh cặn. Đi, chúng ta đi cao nhị giáo viên văn phòng, hôm nay buổi sáng ở 5 tầng WC nữ. Giang Vấn Nguyên diễn trò hướng chủ nhiệm thu bộ ra thân phận của nàng. Chờ chính là hiện tại lúc này. Chủ nhiệm thu trên mặt thiếu nữ trang mắt trái. Là tề tư viễn tối hôm qua kiệt tác. Do đó phỏng đoán chủ nhiệm thu ngộ hại thời gian. Ở hôm nay rạng sáng không điểm đến buổi sáng 8 giờ chi gian. Chủ nhiệm thu ở trường học ngộ hại khả năng tính càng cao. Xác nhận thân phận của nàng. Vòng định nàng hoạt động phạm vi. Càng có lợi cho điều tra rõ thiếu nữ trang mắt trái là như thế nào thay thế được chủ nhiệm thu mắt. Trái, Giang Vấn Nguyên bốn người đi đến cao nhị giáo viên văn phòng khi. Trong văn phòng còn có một vị lão sư không có rời đi. Vị này lão sư không phải người khác. Đúng là trước cao nhị. 10. Ban chủ nhiệm lớp. Vân Hạc lão sư, Giang Vấn Nguyên ở giáo công nhân viên chức hồ sơ nhìn thấy quá Vân Hạc ảnh chụp. Hắn là cái rất nhỏ béo phì 30 tuổi nam nhân. Trời sinh trường một trương gương mặt tươi cười. Thoạt nhìn thập phần thân thiết thân thiện. Hiện tại Vân Hạc lại cả người gầy được hoàn toàn thoát hình. Khóe miệng rủ xuống, ánh mắt tối tăm, hoàn toàn phá hủy nguyên bản khí chàng. Giang Vấn Nguyên đứng ở làm công tay cửa, gõ gõ rộng mở văn phòng môn. Vân Hạc nghe được động tĩnh, chiều văn phòng cửa nhìn qua. Hắn đứng lên đối Giang Vấn Nguyên bốn người nói. Các ngươi là vị nào học sinh người nhà sao? Hiện tại đã là nghỉ trưa thời gian. Mặt khác lão sư đều đi ăn cơm trưa. Các ngươi nếu là sự tình thực cấp, có thể gọi điện thoại liên hệ vị kia lão sư, Giang Vấn Nguyên nói. Chúng ta là tới tìm chủ nhiệm thu. Nàng chưa cho chúng ta lưu có điện thoại. Lão sư ngài có thể nói cho chúng ta biết nàng chỗ ngồi ở đâu sao? Chúng ta đem đồ vật đặt ở nàng bàn làm việc thượng. Lại cho nàng lưu tờ giấy thuyết minh một chút là được. Vân Hạc nghe được chủ nhiệm thu tên. Động tác đột nhiên cứng đờ. Vài giây lúc sau mới khôi phục đối thân thể khống chế. Hắn chỉ vào trong văn phòng mỗi chương bàn làm việc. Khô cằn mà nói. Chủ nhiệm thu bàn làm việc ở nơi đó. Phóng một cái lam thủy tinh ống đựng bút cái bàn kia. Giang Vấn Nguyên chiều Vân Hạc nói quá tạ. Liền chiều chủ nhiệm thu bàn làm việc đi đến. Vân Hạc ở Giang Vấn Nguyên nhắc tới chủ nhiệm thu lúc sau biểu hiện. Thấy thế nào đều thập phần dị thường. Tề Tư Viễn không có cùng này Giang Vấn Nguyên ba người cùng nhau qua đi chủ nhiệm thu bàn làm việc. Nơi đó tìm kiếm chứng cứ. Hắn đi đến Vân Hạc bên người. Lập tức đem hai người chi gian khoảng cách kéo thật sự gần. Hắn nhìn thẳng Vân Hạc hai mắt. Vân lão sư, ngài đối chủ nhiệm thu phản ứng có điểm quá kích a. Vân Hạc bị Tề Tư Viễn bước lui vài bước. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi không phải đệ tử của ta gia trưởng. Ta cũng chưa từng có gặp qua các ngươi. Các ngươi vì cái gì sẽ biết ta là Vân Hạc? Tề Tư Viễn lộ ra một cái phi thường tiêu chuẩn không có. Hảo ý tươi cười, đừng như vậy khẩn trương sao? Vân lão sư, nói không chừng chúng ta về sau còn sẽ thường xuyên tiếp xúc đâu. Chúng ta là, Giang Vấn Nguyên cho rằng hắn sẽ duyên dùng Tư Đồ Tĩnh cho bọn hắn an thượng phóng viên thân phận. Kết quả Tề Tư Viễn cấp ra đáp án lại thập phần thả bay. Hắn một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Hạ giọng đối Vân Hạc nói, chúng ta là Z Quốc Long tổ thành viên. Chuyên môn phụ trách điều tra quái dị quần thể tính tử vong sự kiện. Giang Đại phụ thuộc cao nhị. 10. Ban học sinh liên tục phát sinh tự sát án kiện. Khiến cho Long Tổ lực chú ý. Ngươi là cao nhị. 10. Ban chủ nhiệm lớp. khẳng định biết không thiếu đồ vật đi. Ngươi gần nhất này 3 tháng gặp được quá cái gì dùng khoa học vô pháp giải thích sự tình, đều có thể cùng chúng ta nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi áp lực quá lớn hoạn thượng bệnh tâm thần, Giang Vấn. Nguyên, ngoặc kép, Đan Hiểu Nhiễm, ngoặc kép, Lữ Kỳ Diệu, ngoặc kép, Rét Quốc Long Tổ là cái quỷ gì giả thiết Nga. Tề Tư Viễn tuyệt bức là đã chịu Giang Vấn Nguyên câu kia, khảo nghiệm kỹ thuật diễn kích thích. Mới kích phát rồi diễn kịch Linh Cả Mần Ni, Tề Tư Viễn diễn đến rất giả. Vân Hạc cư nhiên còn tin. Hắn động dung mà nhìn Tề Tư Viễn. Môi run rẩy vài cái. Tựa hồ có chuyện muốn nói. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đôi mắt vấn đề bảo trì trầm mặc. Cầm lấy trên bàn di động. Ta còn có việc. Liền đi trước. Các vị đem đồ vật ở chủ nhiệm thu trên bàn phóng hảo. Rời đi văn phòng thời điểm. Nhớ rõ đem cửa đóng lại. Vân Hạc nói không có một chữ đề cập đôi mắt. Nhưng là đang nói đến chủ nhiệm thu khi. Rõ ràng tăng thêm âm lượng. Hắn là ám chỉ chủ nhiệm thu có vấn đề. Vân Hạc giả ý rời đi. Đem văn phòng giao cho Giang Vấn Nguyên bốn người tự do tìm tòi. Chính là không nghĩ trộn lẫn hợp tiến bọn họ điều tra giữa. Tề Tư Viễn làm cái tay trái ngón cái chiều hạ thủ thế. Đây là bọn họ ước định phát hiện đôi mắt có vấn đề người thủ thế tương phản động tác. Đại khái là tưởng nói Vân Hạc đôi mắt cũng không khỏe cả mần ni. Tề Tư Viễn ngữ khí có điểm. Chào phúng hương vị, Vân Hạc có thể sống tới ngày nay. Phỏng chừng chính là bởi vì hắn thực sẽ giả ngu, Giang Vấn Nguyên trải qua quá mấy cái trò chơi. Thế giới trò chơi chuyện xưa đều lệnh người động dung. Nhưng Giang Vấn Nguyên vẫn luôn là lãnh khốc quần chúng. Nội tâm không hề gợn sóng. Kỳ thật Giang Vấn Nguyên đối này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn trước kia xem điện ảnh kịch hoặc là tiểu thuyết thời điểm. Đều tương đối dễ dàng đại nhập cảm tình. Tới rồi có thể trực tiếp tham dự đi vào bàn tròn du hí. Hắn ngược lại đem cảm tình toàn bộ từ chuyện xưa chung rút ra tới. Hoàn toàn dùng lý tính đi phân tích chuyện xưa. Giang Vấn Nguyên cũng không tưởng đối Vân Hạc đã làm nhiều đánh giá. Hắn bắt đầu tìm kiếm chủ nhiệm thu bàn làm việc thượng đồ vật. Giang Vấn Nguyên thực mau liền phát hiện một phần folder. Bên trong văn kiện tiêu đề đỏ tiêu đề viết. Về bình chọn 2021 năm tỉnh. Thị, khu tam hảo học sinh cùng ưu tú học sinh cán bộ thông chi. Tại đây phân thông chi mặt sau. Là cao nhị niên cấp mỗi cái ban đệ trình đi lên chờ tuyển danh sách bảng biểu. Cùng với người được đề cử cá nhân tư liệu, Tư Đồ Tĩnh tên, thình lình liền ở danh sách phía trên. Nàng tương ứng lớp, như cũ viết cao nhị, 10, ban, cao nhị, 10, ban liền thừa Tư Đồ Tĩnh cuối cùng một cái còn sống học sinh. Hơn nữa nàng học tập, thể dục cùng nghệ thuật sở trường đặc biệt đều có không tồi biểu hiện. Nàng phụ thân Tư Đồ Trinh còn nện xuống cự khoản cấp Giang Đại phụ thuộc xây lên đệ nhị thư viện. Tư Đồ Tĩnh có thể thượng chờ tuyển danh sách, lý do phi thường đầy đủ. Này phân chờ tuyển danh sách, cũng không phải cuối cùng đệ trình đến giáo dục bộ môn danh sách. Bởi vì danh ngạch phi thường hữu hạn, chỉ có 6 cái danh ngạch, đều không đủ chia đều đến mỗi cái ban đi. Này liền yêu cầu chủ nhiệm thu thận trọng khảo sát, từ chờ tuyển danh sách chung chọn ưu tú tuyển ra cuối cùng đệ trình danh sách. Chờ tuyển danh sách bảng biểu tổng cộng 25 hành. Mỗi một hàng đều đại biểu cho một người ưu tú học sinh. Ấn cấp lớp từ cao nhị, 1, ban bài đến, 13, ban. Ở bảng biểu nhất bên trái, tên lan bên cạnh, chủ nhiệm thu dùng bài trừ pháp đánh 13 cá nhân. Xuất sắc lược thái đem phạm vi thu nhỏ lại đến 12 danh người được đề cử. Lại cường đối kháng, đánh ra 6 cái, dư lại 6 cái không bị nhân đào thải, cũng không bị lựa chọn người giữa. Liền có Tư Đồ Tĩnh, nhưng Tư Đồ Tĩnh cùng mặt khác 5 người cũng không cùng. Cùng phía trước cũng bất đồng. Nàng tên phía trước, dùng hồng nét bút, 3 cái đại dấu chấm hỏi. Giang Vấn Nguyên cẩn thận quan sát chờ tuyển danh sách thượng ký hiệu. Hắn phát hiện ở 6 cái giữa, có một cái hồng bút nhan sắc so mặt khác nhan sắc muốn thâm. Ở đánh cái này trong quá trình, chủ nhiệm thu đổi quá bút, Tư Đồ Tĩnh, cùng cái kia nhan sắc so thâm là tương đồng sắc độ. Ở Tư Đồ Tĩnh cùng thâm sắc hai người kia chi gian. Chủ nhiệm thu còn ở do dự, nhưng cuối cùng kết quả rốt cuộc là lựa chọn Tư Đồ Tĩnh. Vẫn là cái kia thâm sắc, căn cứ folder nội dung cũng không thể phân tích ra tới. Nói ngắn lại, chủ nhiệm thu chính là ở quyết định hay không muốn đề cử Tư Đồ Tĩnh tham gia tam hảo học sinh bình. Chọn khi, bị thiếu nữ trang mắt trái tập kích, nhưng Giang Vấn Nguyên bọn họ không có thể tìm được chủ nhiệm thu cấp ra cuối cùng danh sách. Chủ nhiệm thu đến tột cùng là bởi vì tuyển thủ trưởng Đồ Tĩnh mà ngộ hại. Vẫn là bởi vì đào thải Tư Đồ Tĩnh mới ngộ hại. Trước mắt còn khuyết thiếu chứng cứ, tạm thời không thể hiểu hết. Giang Vấn Nguyên đem Tư Đồ Tĩnh kia phân cá nhân tư liệu từ folder rút ra. Thu được trong túi, mặc kệ nói như thế nào, ở Mục Miên Miên tử vong sự kiện chung, Tư Đồ Tĩnh cũng đều không phải là không hề can hệ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa. Bọn họ từ khu dạy học đi đến tiểu nhà ăn. Đã không có gì hảo đồ ăn. Dư lại tất cả đều là thừa đồ ăn tàn canh. Trình San cùng nàng đồng đội cũng ở tiểu nhà ăn. Vừa vặn ăn xong cơm trưa. Đang muốn đem ăn trống không khay phóng tới bộ đồ ăn thu về rổ. Trình San nhìn đến Giang Vấn Nguyên bốn người. Thập phần làm ra vẻ mà ai nha một tiếng. Đối nàng đồng đội nói. Ta còn không có ăn no. Lại đi thêm gọi món ăn. Các ngươi lại chờ ta một hồi đi. Trình San đoạt ở Giang Vấn Nguyên bốn người phía trước. Đem thừa đồ ăn lại cướp đoạt một lần. Nàng phủng chứa đầy đồ ăn cơm đĩa. Cố ý từ Giang Vấn Nguyên bốn người bên người trải qua. Tề Tư Viễn miệng pháo tinh chuẩn mà đánh trúng Trình San yếu hại. Trình San, ngươi chuyện gì đều yêu cầu người hỗ trợ. Một chút cống hiến đều không có. Còn ăn nhiều như vậy. Ngươi cùng ăn ngủ ngủ ăn heo có khác nhau sao? Trình San tức giận đến ngứa răng. Nàng dứt khoát ngồi đều không ngồi. Đứng ở tùy ý ăn một lát. Liền đem cơ hồ không nhúc nhích quá mãn cơm đĩa đồ ăn ngã vào cơm dư thu về thùng. Nàng đem cơm đĩa phóng hảo. Đối nàng đồng đội nói. Ta ăn no, chúng ta đi thôi. Lúc này liền Lữ Kỳ Diệu cũng vô pháp nhịn. Nàng lạnh lùng mà châm chọc nói. Người xấu xí nhiều tác quái. Trình San hốc mắt đỏ lên. Ta không phải thừa gọi món ăn không ăn xong sao? Lại không phải đoạt các ngươi tiền. Các ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Bàn tròn đệ nhất đệ nhị danh liền rất ghê gớm. Là có thể tùy tiện khi dễ người sao? Kỳ thật chỉ cần hiểu biết sự tình hoàn chỉnh trải qua người. Nên minh bạch là Trình San không đúng. Ở nhà ăn thấy Trình San hành vi người chơi cũng không thiếu. Nhưng bọn hắn lại không có chỉ trích Trình San. Ngược lại đại bộ phận người chơi đều đối Giang Vấn Nguyên bốn người đầu tới bất thiện ánh mắt. Tề Tư Viễn cùng Lữ Kỳ Diệu đối Trình San liên hoàn dỗi. Làm Giang Vấn Nguyên thấy rõ bọn họ tình cảnh. Mới một ngày thời gian, đôi mắt liền vô thanh vô tức mà thay thế được ít nhất 5 tên người chơi. Nhà ăn người, vô luận là bình thường người chơi, hoặc là đã bị đôi mắt thay thế được người chơi. Còn có những cái đó trang hoàng công nhân cùng nhà ăn nhân viên công tác. Đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Giang Vấn Nguyên bốn người. Ẩn ẩn có loại đem bốn người đẩy đến huyền nhai bên cạnh bầu không khí. Giang Vấn Nguyên không biết Mục Miên Miên có ở đây không này phụ cận. Vô luận Mục Miên Miên đã chịu vườn trường khi dễ là thật là giả. Hắn đều muốn cho Mục Miên Miên biết, đối mặt khi dễ nên dùng cái gì phương thức ứng đối. Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, đối Trình San nói, bàn tròn đệ nhất đệ nhị danh đương nhiên ghê gớm. Đương nhiên có thể tùy tiện khi dễ người. Trình San, ngươi lại nhiều lần mà khiêu khích chúng ta. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội hảo hảo đối chúng ta xin lỗi. Nếu ngươi xin lỗi vô pháp làm ta vừa lòng, ngươi liền cho ta đem ngươi đảo cùng ăn dư thùng đồ ăn. Toàn bộ đều nhặt lên tới ăn luôn. Ngoặc kép, hết chương.